Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 99, Oan Gia Ngõ Hẹp. Góc Truyện audio.com. Hảo, chúng ta trước đi Long Thành. Sau đó từ phía Tây Long Thành đi tìm là được rồi. Thiên Hành đáp, xuất ra hồi thành phù. Cùng ta dịch chuyển đến Long Thành. Ra khỏi trạm dịch, chúng ta đi thẳng đến Tây Môn Long Thành. Không biết đi được bao lâu. Phía trước xuất hiện một đám người. Ta cùng Thiên Hành nhìn. Lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì những người kia không phải ai khác. Đúng là người của Quân Lâm Thiên Hạ. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chuyện gì đó vội chạy đi. Cũng không phát hiện chúng ta đi theo phía sau bọn họ. Trước đừng quản xem bọn hắn muốn làm khỉ gió gì. Chúng ta đi vòng qua trực tiếp đến Quỷ Thành chờ. Trên đường đi chúng ta không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì của Cự Long. Cho nên ta hoài nghi chân thân có khả năng không ở hình thái Cự Long. Có thể là được thu nhỏ núp trong hành trang người chơi. Có lẽ là hóa thân thành bộ dạng con người lẫn trong đám người chơi. Nói như vậy, chúng ta nếu muốn đi tìm cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng nếu như chúng ta đến Quỷ Thành trước, có lẽ sẽ dễ dàng thêm một chút. Thiên Hành ca ca, ngươi đang ở đâu? Một đạo thanh âm ngọt ngào trong kênh băng phái vang lên. Ta mở ra kênh băng xem, phát hiện là một người tên Thi Vận. Nàng là ai? Ta mật âm cho Thiên Hành hỏi. Cái thanh âm kia cho ta cảm giác nàng cùng Thiên Hành nhất định là quen biết. Vị hôn thê của ta, Thiên Hành dùng mật âm trả về một câu. Liền trên kênh băng phái nói, Tiểu Vân, ngươi trước tự mình ngoạn, ta có một số việc cần làm, chờ ta trở về mang ngươi đi luyện cấp. Ân, ta biết rồi, Thiên Hành ca ca phải cẩn thận đó. Thi Vận nhu thuận, cũng không tiếp tục náo Thiên Hành, trực tiếp đáp ứng, đi thôi, Thiên Hành quay đầu nói với ta nói một câu, tiếp theo liền chạy đi. Làm gì vậy, sao không dùng hồi thành phù, đã quyết định muốn đi Quỷ Thành chờ đợi. Vì cái gì chúng ta còn phải dùng hai cái chân mà chạy? Không để ý tới Thiên Hành, ta liền lấy ra hồi thành phù, dịch chuyển đến Quỷ Thành. Đến Quỷ Thành, chỉ chốc lát sau, Thiên Hành cũng xuất hiện tại trạm dịch, cười ha hà liếc nhìn ta, liền cùng ta hướng Đông Môn Quỷ Thành đi, theo Nam Môn Long Thành đi ra. Nếu như muốn vào Quỷ Thành, lộ trình nhanh nhất là bắt đầu từ Đông Môn Quỷ Thành mà vào. Không lâu, lại thấy đám người của Quân Lâm Thiên Hạ theo Đông Môn vào Quỷ Thành. Điều này làm cho ta cùng Thiên Hành quả thực rất không hiểu. Ban đầu chúng ta cho là bọn họ đi ngoại ô Long Thành luyện cấp. Kết quả lại không nghĩ ra, bọn họ lại từ ngoại ô Long Thành đi đến Quỷ Thành. Đây là muốn làm gì? Ta cùng Thiên Hành liếc nhau, cùng mang theo nghi vấn trong lòng núp sang một bên. Chuẩn bị nhìn xem đám người này muốn làm cái gì. Đi theo người của Quân Lâm Thiên Hạ, bọn hắn một mực đi đến chỗ sâu trong Quỷ Thành mới dừng lại. Chỗ này rất quen thuộc, nhất thời ta cũng không nhớ ra được trước kia khi nào đã tới. Phong, nơi này là cửa vào địa ngục, thanh âm Thiên Hành vang lên bên tai. Thì ra là thế, ta nghĩ chỗ này như thế nào lại quen thuộc như vậy. Thì ra là 18 tầng địa ngục lúc trước đã đi qua. Cái chỗ này hiện tại đã bị người chơi biết được phương thức tiến vào. Mà ngay cả hiện tại cũng có không ít người chơi hướng phương hướng này đi tới. Đoán chừng là muốn tới luyện cấp, đám người kia mở ra cửa vào địa ngục, nối đuôi nhau mà vào. Cũng không có gì dị thường, phảng phất như là tới nơi này luyện cấp, nhưng ta có cảm giác rất kỳ quặc, coi như là đến luyện cấp. Trực tiếp dùng hồi thành phù đến Quỷ Thành không phải nhanh hơn sao? Cho Thiên Hành một ánh mắt, ý bảo hắn đổi theo. Chúng ta liền tại địa phương không xa nhóm người của Quân Lâm Thiên Hạ trà trộn vào đám người chuẩn bị tiến vào 18 tầng địa ngục. Khung cảnh quen thuộc từng cái hiện lên, cũng không lâu lắm, chúng ta đã xông qua tầng thứ 5, những người ở phía trước vẫn tiếp tục xông lên, không biết bọn họ rốt cuộc muốn đi tầng thứ mấy. Bất quá lúc này đối với cấp bậc của chúng ta mà nói quả thực rất đơn giản. Người phía trước, thả vài cái kỹ năng, quái vật cả một tầng đều bị tiêu diệt, nhưng, càng chạy vào sâu, đẳng cấp quái cũng không ngừng dâng lên, quái ở 10 tầng trước đều là mỗi tầng tăng lên 2 cấp. Đến tầng 11 bắt đầu mỗi tầng tăng lên 4 cấp. Hiện tại, chúng ta đang đứng ở tầng thứ 15, mà tầng thứ 15 có quái 60 cấp, boss thì 70 cấp, đã không phải chỉ cần thả vài cái kỹ năng là có thể đối phó. Mà vào đi sâu như vậy mặc dù đối với ta cùng thiên hành không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng cũng có một điều xấu, thì phải là số lượng người chơi đã giảm bớt, rất nhiều người chơi ở những tầng trên đã dừng lại. Người chơi đi theo nhóm người của quân lâm thiên hạ tiến vào đến tầng này cũng không nhiều. Nói như vậy, ta cùng thiên hành rất dễ dàng bị lộ thân phận. Phong, dùng tới nặc thân ký. Thiên hành phát cho ta một cái mật âm. Ta xoay người nhìn hắn. Phát hiện hắn đã biến sang một bộ dáng khác. Trang bị trên thân cũng không phải trang bị lúc trước. Nghiễm nhiên một bộ dạng đạo tặc. Khôi giáp hạng nhẹ, tay cầm chủy thủ, nhìn thấy thiên hành như vậy, đột nhiên cảm thấy cái nặc thân ký này xác thực ngoạn rất vui vẻ. Vội vàng lấy ra nặc thân ký, đem toàn thân cải trang triệt để, biến hóa nhanh chóng, một người hình tượng thư sinh hiện ra, tay cầm phiến khăn quấn tóc, rất có điểm giống thư sinh thời cổ đại, danh tự bề ngoài đã đổi thành người qua đường giáp, tốt lắm, đừng chơi nữa. Bọn họ đã lên tầng 16. Thiên hành nhìn ta nói. Đáy mắt còn giấu vui vẻ. Xem ra bộ dạng vừa rồi của ta quả thực có chút ấu trĩ. Vội vàng nghiêm mặt, cùng thiên hành đuổi kịp tốc độ nhóm người quân lâm thiên hạ. Tầng 16, địa ngục lửa, như tên gọi, không khí cực nóng cuồn cuộn tức giận bên cạnh chúng ta. Bất quá so với hỏa diễm của hỏa kỳ lân mà nói. Cái này không là cái gì, nhưng khó xử lý chính là bọn hỏa sơn thị vệ, quái 70 cấp hỏa hệ, pháp thuật công kích không thấp, đã trở thành phiền toái lớn nhất cho nhóm người quân lâm thiên hạ lúc này. Bất quá có nhất tiện ôn nhu cùng mấy tên thủ hạ đầu lĩnh. Cuống quýt một hồi, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, tình hình chiến đấu dần dần chuyển biến tốt, ta cùng thiên hành tựa như hai người chơi không tranh quyền thế. Cách đám người kia rất xa soạt quái của mình, lúc này ta mới phát hiện, cái nặc thân ký này thật đúng là bảo bối. Ta rõ ràng dùng hỏa diễm liêu nguyên, kỹ năng xuất ra lại là kỹ năng pháp thuật hỏa hệ của thư sinh. Hơn nữa còn ngụy trang thêm thời gian ngâm sướng pháp thuật của thư sinh. Phiến trong tay phất một cái, vài cái phiến hoa xuất hiện, kỹ năng tùy theo xuất ra, cho ta lần nữa cảm thán sự kỳ diệu của long hồn. Nhóm người quân lâm thiên hạ lúc này tốn hao thời gian rất lâu. Boss 80 cấp đánh dụng không ít người trong tay bọn hắn. Bất quá bọn hắn vẫn kiên trì. Không biết vì cái gì. Muốn nói là luyện cấp. Sao không tìm chỗ thích hợp với mình. Lúc này muốn xử lý boss. Căn bản hơi khó a. Thì thật đại bộ phận người chơi đến địa ngục soạt quái cũng chỉ vì kinh nghiệm ở đây cao mà đến soạt. Rất nhiều người chơi đều mặc kệ boss chỉ trốn ở góc phòng soạt quái. Chỉ cần ngươi không muốn lên tầng, tự nhiên không cần đánh boss. Nhưng nói cách khác, bọn họ hiện tại đang cố gắng giết boss. Đã nói lên bọn họ còn muốn đi lên. Vì cái gì, quái 70 cấp đối với bọn hắn mà nói đã hoàn toàn phù hợp. Kinh nghiệm tuyệt đối so với ở bên ngoài đánh quái hơn nhiều. Vì cái gì còn muốn đi lên? Hành vi của nhóm người quân lâm thiên hạ càng ngày càng làm ta khó hiểu. Thiên hành, chúng ta còn tiếp tục đi theo. Từ tầng 15 đến tầng 16, đẳng cấp quái cách nhau 10 cấp, như vậy tầng 17 quái cấp thấp nhất cũng sẽ là 80 cấp. Có lẽ còn cao hơn, nhóm người quân lâm thiên hạ đánh đến tầng 16 đã có chút chật vật. Đánh boss lại còn bị chôn vùi vài người, như vậy tầng tiếp theo là dạng gì? Cùng đi xem, thiên hành hiển nhiên không băn khoăn như ta. Hắn dường như phát hiện cái gì. Nhưng nếu muốn lên tiếp, muốn đi ra ngoài nhất định phải giết boss. Nếu là người của Cương Quyết Bang, ta đương nhiên không lo lắng. Nhưng hiện tại chỉ có ta cùng thiên hành. Nếu như đám phế vật quân lâm thiên hạ kia bị tiêu diệt. Chúng ta phải như thế nào đi ra ngoài? Trong nội tâm ta ẩn ẩn lo lắng, thúc đẩy ta đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi xem người kia, người của quân lâm thiên hạ chung quanh vì cái gì lại đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Hơn nữa vừa rồi ta chú ý tới, hắn chưa từng sử dụng kỹ năng. Nếu như ta suy đoán, người kia không chừng chính là biến ảo của chân thân Tam hoàng tử. Ngón tay Thiên Hành chỉ, nhỏ giọng nói với ta, gì, xác thực rất khả nghi. Ta nhìn, trong nội tâm không khỏi bội phục Thiên Hành. Chúng ta vừa rồi đều không ngừng động tác trong tay. Hoàn toàn giả như hai người chơi đến luyện cấp. Làm đạo tặc hắn phụ trách dẫn quái. Luôn chạy tới chạy lui. Vậy mà còn có thời gian đi chú ý tình huống đối phương. Cẩn thận như thế, đúng là không dễ. Đi thôi, bọn họ bên kia vừa xong việc. Thiên Hành vẫn luôn quan sát người của Quân Lâm Thiên Hạ. Quay đầu nói với ta, hảo, nắm chặt vũ phiến trong tay, ta đi theo Thiên Hành hướng nhóm người Quân Lâm Thiên Hạ đi. Hai người chúng ta lặng lẽ tới gần họ, nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Ai, ngươi nói lão đại rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tại sao phải tiếp cái nhiệm vụ như vậy? Ngươi ngốc à, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến. Lão đại tiếp chẳng những có thể lấy được kinh nghiệm cùng bảo bối. Còn có thể nhanh chóng thăng cấp chú địa băng phái. Vì cái gì không tiếp? Chính là ta thấy Long Tam hoàng tử một bộ dạng yếu đuối. Một điểm năng lực đều không có. Còn có thể cho chúng ta bảo bối gì? Chớ nói chi là thăng cấp chú địa băng phái. Đây là do NPC ban thưởng. Hoàn thành rồi mới nhận được phần thưởng. Hơn nữa, ngươi không nhớ rõ ngày đó nghịch thiên hành càn rỡ kia đã nói sao? Hắn nói chúng ta chỉ là một băng phái cấp thôn nho nhỏ như thế nào lại có khả năng đấu với băng phái cấp thành của bọn họ. Ngươi nói nghe xong lời này ai có thể nhẫn. Lão đại nói nếu hắn không tiêu diệt Cương Quyết Băng thì hắn không phải là nam nhân. Cát, còn muốn diệt người của Cương Quyết, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngày đó chúng ta hơn 50 người cùng một chỗ vây công cái người tên Thùy Vũ Tranh Phong kia. Kết quả làm cho người của chúng ta bị diệt một nữa. Đây chỉ là người hầu nho nhỏ bên cạnh nghịch thiên hành kia. Nếu thêm toàn bộ bọn người của đảng ái nhân, phòng chừng chúng ta cả bang phái cũng không đủ người cho bọn họ giết. Xùi, lời này cũng đừng để cho lão đại nghe thấy. Lão đại luôn đối với chuyện kia canh cánh trong lòng. Tiểu tử này ngươi muốn chết sao? Ai, hiện giờ chúng ta đánh gần kiệt sức. Tầng tiếp theo nếu ta treo làm sao bây giờ? Đẳng cấp cùng trang bị của ta không đủ bồi để đi tiếp. Những băng phái khác khi tham gia băng phái mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều được chia phần. Có người phân chia trang bị. Lúc trước ta làm sao lại vào cái băng này? Ai, đáng tiếc à, ngươi không thấy lần trước có một người muốn lui băng sao? Cuối cùng không phải bị lão đại tẩy trắng không còn chút máu. Ngươi nếu như đã lỡ vào, cũng đừng nghĩ rút lui, nếu không muốn bị tẩy trắng không còn chút máu, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đó là đương nhiên, ta cũng không muốn đã chơi lâu như vậy cuối cùng bị người ta tẩy trắng không còn chút máu. Chính là ta thật sự hâm mộ người chơi băng phái khác à ai. Ngươi có nghe nói, Cương Quyết hiện tại bắt đầu thu người, cũng không biết ta như vậy có vào được hay không. Chúng ta đẳng cấp cũng không thấp, có lẽ Cương Quyết có thể nhận chúng ta à, nếu có Cương Quyết làm chỗ dựa. Ta sợ gì nhất tiện ôn nhu kia, thanh âm dần dần chuyển nhỏ, như sợ người khác nghe thấy. Hai người kia bước chân rõ ràng thả chậm lại, ta cùng Thiên Hành theo sau thiếu chút nữa va vào bọn họ. Vậy cũng không nhất định, người phải ngẫm lại, lần trước Thùy Vũ Tranh Phong kia chính là chết trong tay băng phái chúng ta. Nếu thật để cho bọn họ biết rõ băng phái chúng ta đã từng gia nhập, người ta khẳng định không chịu thu chúng ta. Ai, ta lúc ấy không muốn đi làm nhiệm vụ kia, chính là cái tên ngạo khí thiên hạ muốn tất cả những người từ 55 cấp trở lên phải trình diện. Không đi kết cục khẳng định so với cái tên bị tẩy trắng kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trong băng rất nhiều huynh đệ đã muốn lui băng, cái tên nhất tiện ôn nhu kia thì cũng khá tốt. Chỉ là hai tên y lưu cao thủ cùng ngạo khí thiên hạ kia là hai con cầu thật sự làm cho người chán ghét. Xịt xùi, nói nhỏ chút, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta làm đệm lưng. Tốt lắm, nên lên tầng tiếp theo. Đừng buông lỏng, nếu không để cho bọn họ biết. Lại bắt bè, người này nói xong, liền cúi đầu chạy về phía trước đi. Tiểu huynh đệ, lời các ngươi nói vừa rồi, ta đều nghe thấy được. Người nọ vừa đi, ta vội vàng tiến lên. Vũ phiến trong tay gõ lên bả vai của đối phương. Các ngươi là ai? Đối phương tất nhiên càng hoảng sợ. Nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Ngươi không cần biết chúng ta là ai. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi ngoan ngoãn trả lời. Ta liền thả ngươi đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta cố ý thả ra một cái lôi đình. Vũ phiến toát ra một đạo lam quang hướng cổ của đối phương xẹt qua. Thoáng cái xóa 1/3 huyết lượng của hắn. Đại đại trượng phu không thể để người khác uy hiếp. Người nọ lập tức bị kỹ năng của ta hù sợ. Nhưng mà không sợ đến mức bũn rũn tay chân. Cứng ngắc cãi lại, bất quá người như vậy. Hừ hừ, ta rất thích, coi như có chút khí khái nam tử. Nghe các ngươi vừa rồi nói có ý đã bất mãn với quân lâm thiên hạ đúng không? Tại sao phải giúp bọn hắn giấu giếm? Nếu như hắn nói thẳng ra, ngược lại làm ta không có hứng thú. Còn như vậy, ta lại cảm thấy cao hứng muốn thu hắn vào cương quyết. Người nọ nghĩ nghĩ, không có trả lời, như thế nào, người thông minh, chúng ta làm một giao dịch. Ngươi trả lời mấy vấn đề của ta. Ta giúp ngươi thoát ly quân lâm thiên hạ. Hơn nữa còn bảo đảm người được an toàn. Đối với cái loại người như Nhất Tiện ôn nhu, ta biết ngươi cũng rất rõ ràng chính ngươi cùng hắn không có quan hệ hay nghĩa khí huynh đệ gì. Được rồi, ngươi cứ hỏi, người nọ hạ quyết tâm, nặng nề gật đầu, cái người các ngươi vừa nhắc đến bị lão đại các ngươi tẩy trắng. Tên gì, hắn gọi là một hảo hán còn sợ khẩu, vừa rồi ta nghe được các ngươi đàm luận về nhiệm vụ lão đại các ngươi tiếp. Đó là nhiệm vụ gì? Nghe nói là một nhiệm vụ chính tuyến. Hình như là yêu cầu hộ tống Long Tam Hoàng tử gì đó đến tầng địa ngục thứ 18. Sau khi giết chết boss sẽ xuất hiện một cái cửa. Chỉ cần bảo hộ Long Tam Hoàng đến trước cánh cửa kia là được rồi. Còn lại ta cũng không biết. Hảo, ngươi đã đối với ta thẳng thắn thành khẩn. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Một hồi chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi tận lực đứng cách boss xa một chút, bảo trụ tánh mạng của mình. Sau đó, ngươi trực tiếp cầm cái hồi thành phù này dịch chuyển đến cương quyết thành tới tìm ta. Ta từ trong hành trang lấy ra một cái hồi thành phù. Đưa cho hắn, cũng thêm hảo hữu hắn. Người qua đường giáp, không thấy có ở trên bảng xếp hạng. Do vừa rồi ta đối với hắn ác ý công kích nên hắn biết tên của ta. Ta không nghĩ tới khi thêm hảo hữu mà vẫn còn giữ được danh tự người qua đường giáp. Cái nặc thân ký này quả nhiên là thứ tốt nha. Ngày sau khi ngươi đến cương quyết thành, trực tiếp phát mật âm cho ta là được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bỏ thêm hảo hữu, ta cũng nhìn thấy danh tự của hắn. Nhất Bách Linh thư sinh. Ta biết rồi, người nọ xoay người đuổi theo đội ngũ phía trước. Ta cùng thiên hành cũng đi theo. Theo người của quân lâm thiên hạ tiến lên tầng thứ 17. Không ngoài dữ liệu của ta. Quái tầng thứ 17 là quái 80 cấp, boss ở xa xa kia khi thiên hành dùng giám định thuật cũng cho ta biết rằng nó 90 cấp. Đối với người của quân lâm thiên hạ, tuyệt đối là một đại khiêu chiến, hoặc nói là tử kiếp. Ha ha, cái này ta liền mặc kệ, thứ ta muốn làm, chỉ là đi theo đám người bọn họ, đến tầng thứ 18, đợi lực lượng của bọn hắn bị suy yếu tới trình độ nhất định. Ta cùng thiên hành lại ra tay. Làm ngựa ông đắc lợi mới là chính. Không biết qua bao lâu, tại tầng thứ 17 boss giống lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Ta rõ ràng trông thấy người của quân lâm thiên hạ cũng chỉ còn lại vài chục người. Đội ngũ nguyên bản vài trăm người hôm nay chỉ còn lại một đám người chơi may mắn chạy loạn. Đội ngũ tan rã, còn gì khí thế vừa rồi. Thiên hành, chúng ta khi nào thì ra tay, chen vào đám người còn lại. Ta tạm thời còn có thể che giấu thân phận, dùng mật âm hỏi thiên hành, chờ một chút, bọn họ còn lại vài người kia cấp độ tương đối cao. Phần lớn đều trên 55, một hồi chờ bọn hắn đánh xong boss tầng 18, đoán chừng chỉ còn lại vài người, lúc đó thì ra tay. Thiên hành hiển nhiên hiểu ý, dùng mật âm trả lời câu hỏi của ta. Đội ngũ người chơi che chở Tam Hoàng tử. Càng ngày càng ít, vài chục người đem Tam Hoàng tử vây quanh ở chính giữa. Hướng tầng thứ 18 xuất phát, rất hiển nhiên, điều thiên hành suy đoán hoàn toàn chính xác. ở tầng thứ 18, thời điểm huyết lượng đao cư quỷ vương còn 1/3. Người của quân Lâm Thiên Hạ chỉ còn lại có 7, một người trong đó còn sống là vì có ta cùng thiên hành bảo vệ. Hắn trốn ở một bên xa xa dùng pháp thuật thư sinh công kích. Cũng không có ai nói gì hắn, dù sao chức nghiệp thư sinh đúng là nên núp ở phía sau. Cứ như vậy, khi đao cư quỷ vương ngã xuống, người của quân Lâm Thiên Hạ cũng chỉ còn lại 4. Nhất Tiện Ôn Nhu, quân sư, Y Lưu cao thủ cùng Nhất Bách Linh thư sinh, bất quá quân Lâm Thiên Hạ cũng có một chút làm cho ta bội phục. Không cần để ý đến chuyện bọn họ chết bao nhiêu người. Tam hoàng tử vẫn còn sống, tuy nhiên trên người hắn cũng đã bị thương, chật vật không chịu nổi, nhưng quân Lâm Thiên Hạ xác thực đã bảo vệ tốt hắn. Y Lưu, ngươi đi mở cửa. Nhất Tiện Ôn Nhu bọn họ căn bản không có chú ý chúng ta tới gần. Ta cùng thiên hành vốn luôn tránh ở một góc bảo hộ thư sinh cách đó không xa. Lúc này ta cùng thiên hành lặng lẽ tới gần bọn hắn. Hừ hừ, chúng ta không phải nên tính nợ nần với nhau, đúng không? Nhất Tiện Ôn Nhu, mắt thấy Y Lưu cao thủ muốn đến cạnh cửa. Ta cũng không đợi nữa. Cho thiên hành một ánh mắt. Chúng ta đồng thời hủy đi ngụy trang của Nạc Thân Ký. Trở về trạng thái nguyên bản, tiến lên đứng trước mặt vài người còn sót lại của quân Lâm Thiên Hạ. Cách chương.